Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em rời đi người đàn ông kia liền có ý nghĩa. Anh hiểu biết rõ em không phải thương hắn. Em nhất định là có nguyên nhân bất đắc dĩ gì mới gả cho hắn. Người em yêu là anh có đúng hay không? Triệu Hy, không cần nói ra lời nói ích kỷ, không chịu trách nhiệm như vậy. Đường Khúc Dĩnh với giọng nói nặng nề nói tiếp. Em đã tìm được bến đỗ của em, hy vọng anh cũng sớm một chút tìm được hạnh phúc của anh. Chỉ có em mới là hạnh phúc của anh. Chu Triệu Hy lo lắng gầm lên, khẽ thở dài. Đường Khúc Dĩnh thật sự không hy vọng nói chuyện phải quá nặng, chỉ là có một số việc cô không nói không được. Không cần lại khăng khăng một mực. Hôm nay liền tính em không có lập gia đình, ai chúng ta cũng sớm là hai đường thẳng song song, đời này không thể nào giao nhau được. Cũng bởi vì mẹ anh, em liền buông tha anh. Không, phải nói là bởi vì mẹ anh, em rốt cuộc phát hiện chúng ta chưa từng yêu nhau. Làm sao em có thể nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy chứ? Chu Triệu Hy khó có thể tin mà lắc lắc đầu. Triệu Hy à, em chỉ là muốn nói cho anh biết lời thật lòng, không nên đem chính mình hãm tại trong quá khứ. Có một số việc, một khi thay đổi, sẽ không có khả năng khôi phục bộ dáng ban đầu. Anh hiểu không? Anh không tin. Lần nữa nắm bả vai của cô, Chu Triệu Hy kích động mà lắc lắc cô. Em nhất định là đang gạt anh có đúng không? Triệu Hy, anh tỉnh táo một chút. Buông vợ tôi ra. Thần Tránh không biết từ nơi nào chạy tới, hắn dùng lực ngăn Chu Triệu Hy, tràn đầy tham muốn chiếm hữu đem Đường Khúc Dĩnh kéo vào trong ngực của mình, cao ngạo nhìn Chu Triệu Hy. Thấy Thần Tránh toàn thân tản ra hơi thở quý tộc, tuấn mỹ, bề ngoài cao quý kia khiến cho anh ta không ngẩng đầu lên được. Chu Triệu Hy chợt cảm thấy bị hắt một chậu nước lạnh, nhất thời ghen tị chiếm lấy lý trí của anh ta. Anh ta tựa như nổi cơn điên kêu lên. Cô ấy là vợ của anh, nhưng là người cô ấy yêu là tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh cút mau. Đột nhiên vung tay đánh Tần Tránh một quyền, Chu Triệu Hy hài lòng oán hận nói. Đây là anh thiếu nợ tôi. Không cho phép lại quấy rầy vợ của tôi nữa. Bằng không, anh cả chính là mình chết thế nào cũng không biết. Quăng xuống lời cảnh cáo lạnh lẽo, Tần Tránh ôm lấy Đường Khúc Dĩnh đi vào cao ốc. Dùng khăn bông bọc khối đá, Đường Khúc Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí đắp lên gò má bị đánh sưng của Tần Tránh. Rất đau đi, anh kiên nhẫn một chút. Chuyện nhỏ thôi. Được Tần gia thủ dưỡng sau, bà nói cho hắn biết người phải hiểu được tự vệ mình, cho nên làm cho hắn tiếp nhận một chút huấn luyện thân thể. Một vết thương nhỏ như vậy, hắn căn bản không để ở trong mắt. Em... Nhìn Tần Tránh bày ra vẻ mặt âm tình bất định, Đường Khúc Dĩnh do dự có nên hay không giải thích chuyện vừa nãy. Anh ta là ai? Hắn hận thấu loại tâm tình này, hắn thế nhưng để ý cô yêu có phải hay không là người đàn ông kia. Anh ta là... bọn em là Thanh Mai Trúc Mã. Anh ta là người yêu của em. Không phải, bọn em chỉ là bạn bè thôi. Chuyện đều đã qua, nói ra nó lại có ý nghĩa gì? Cô nói dối. Bọn họ không thể nào chỉ là bạn bè. Chẳng lẽ thật giống như người đàn ông kia nói, người Đường Khúc Dĩnh yêu là anh ta? Vừa nghĩ tới Đường Khúc Dĩnh yêu là người đàn ông khác, không cách nào ức chế lửa giận liền tại đáy lòng vọt đốt lên. Dần dần Tần Tránh nắm trong tay hết thảy lý trí, hắn cố gắng duy trì hình tượng ưu nhã. Đột nhiên cúi đầu xuống, Tần Tránh cuồng liệt chiếm lấy miệng của cô, thổ lỗ nôn nóng cạy ra môi cô, làm cho lưỡi hắn đánh vào trong đó chiếm đoạt, xẻo xéo. Cô là vợ của anh, hắn muốn ở bên người của cô in hạ ấn ký của hắn. Như vậy, thô bạo không có trôi qua ngọt ngào, nhưng là Đường Khúc Dĩnh lại cam tâm chịu đựng hắn cướp lấy. Cô làm không rõ ràng lắm chuyện là thế nào xảy ra, chỉ là rất tự nhiên viện vào hắn, mặc cho ngọn lửa khát vọng đốt đi lý trí của cô, chiếm lĩnh đầu óc của cô. Nhanh chóng kéo lên nhiệt tình đuổi đi lửa giận, nóng bỏng thay thế trả thù, vội vàng mút cắn, cuồng liệt đòi hỏi. Tần Tránh thật sâu nuốt lấy ngọt ngào của cô, tham cắn ôn nhu của cô. Đôi tay không an phận, theo đường cong uyển chuyển của Đường Khúc Dĩnh đi xuống dao động, sưng ở nơi mảnh mai của cô. Thần Khánh nhất cử ôm cô lên trên đùi, đem áo sơ mi từ trong quần kéo ra ngoài. Bàn tay khẩn thiết chui vào bên trong, trực tiếp bắt lấy hai gò bồng đào của cô, cách áo lót viền ren, hấp dẫn khiêu khích. Trong không khí ngừng tụ đợt sóng chiều tình dục hết sức nóng bỏng, khát vọng mà trong người truy đuổi cấp thiết, kêu gọi càng sâu chiếm lĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net